Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Chiến Nguyễn, câu chuyện Mộ Kết Cụ Cố. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi sáng sớm, rừng răng mở khắp lối, phủ một màu xám trắng lên cánh đồng lúa vừa gặt xong. Lúa cỏ trắng ruột cổ đứng co ro trên các cọng rơm ướt sũng, thỉnh thoảng chớp mắt lười nhác khi gió lạnh lướt qua. Phía xa xa ẩn khuất sau đám sương mù là một mảng đen lớn. Mảng đen đó chính là ngọn đồi có tên là Thiên Mã. Ngọn đồi nằm ở phía đông của làng Lạt Hà. Nó sừng sững uy nghi như một tấm lưng rồng phủ rêu xanh. Nhưng nếu nhìn ở một góc khác thì nằm lại như một con ngựa có cánh đang dương dài chuẩn bị cất cánh bay lên cao. Vì vậy mà người ta mới đặt tên ngọn đồi là Thiên Mã. Những người am hiểu về phong thủy trong làng đều gọi bằng cái tên trang nghiêm đó là Long Nguyệt Tổ. Họ cho rằng bất kể dòng họ nào có thể chôn cất mộ tổ trên đồi ấy thì gia đình dòng họ thịnh vượng mãi về sau. Dòng họ Trần may mắn sở hữu cả ngọn đồi đó từ lâu, và trên đồi cũng đã có một ngôi mộ tổ để trấn giữ lòng mạch. Trần Lâm trở về làng hôm nay mang theo nhiều tâm tư nên ông dáng vẻ cũng khá mệt mỏi. Chiếc xe bán tải gầm lên yếu ớt rồi khựng lại ngay trước cửa nhà thờ họ Trần, một ngôi nhà ba gian được lợp bằng loại ngói âm dương đã rêu phong theo thời gian. Anh bước xuống xe, bộ âu phục nhăn nheo vì cả một đêm không ngủ phải cầm vô lăng, hai mắt thâm quầng làn da tái nhợt. Dáng vẻ mệt mỏi này không chỉ vì đêm qua không ngủ, phải chạy xe cả quãng đường dài, mà còn vì mấy hôm trước anh cũng đã thức đêm để lo tang lễ cho bố. Tuy thần sắc non mệt mỏi nhưng ánh mắt của Trần Lâm nằm chừng khá lạnh lùng và có cảm giác như xa cách với cảnh vật chung quanh. Trước hiên của ngôi nhà thờ họ, bà cụ Trần Thị Xuyến năm nay đã 92 tuổi, đang ngồi trên chõng tre, người đắp tấm chăn mỏng. Nghe tiếng động ở bên ngoài cổng, cụ liền hướng cặp mắt mở đục nhìn ra. Lâm chưa kịp cất tiếng chào thì bà cụ đã gật đầu nói: Lâm về rồi đấy hả con? Thế hai mẹ con cái Mai đâu? Dạ thưa nội, con về một mình. Nhà con với bé Hân mai mốt về sau. Sáng sớm sương nhiều trời còn lạnh, nội không ở trong ra ngoài làm gì. Giọng của cụ Xuyến chậm rãi: Từ hôm bố con mất đến giờ nội có ngủ được đâu. Ra đây nằm một chút cho thoáng chứ trong nhà ngột ngạt khó thở. Để vào rửa cái mặt cho tỉnh táo rồi ăn sáng. Đồ ăn nội để ở dưới bếp, cơm mặc nội không phải lo. Lâm khẽ cười, anh đem ít đồ ăn trong buồng cất đi rồi bước thẳng xuống dàn bếp. Trần Lâm là cháu đích tôn của cụ Xuyến, con trai cả của ông Trần Hữu Bá, người vừa qua đời sau một cơn nhồi máu cơ tim. Là trường tộc của họ Trần ở làng Lạt Hà này. Mẹ Lâm mất sớm nên từ nhỏ Lâm được gửi lên Hà Nội học, sau đó đi du học ở nước ngoài, rồi làm việc trong một tập đoàn bất động sản lớn. Mười mấy năm xa làng cho nên giờ về quê, người ta trêu Lâm là người thành phố. Lâm cũng chẳng phản đối điều đó, là bởi trong thâm tâm Lâm luôn muốn ở lại nơi thành thị có được cuộc sống khá giả, chứ chẳng muốn quay lại chốn quê nghèo ruộng đồng thẳng cánh cỏ bay. Ngày nghe tin bố mất, Lâm lái xe thâu đêm trở về. Trên đường về cũng suýt mấy lần gặp tai nạn, nhưng rồi anh cũng về được tới nhà an toàn. Tang lễ ông Bá diễn ra đơn sơ, dù ông là trưởng tộc, con cháu tề tựu đông đủ nhưng ít tiếng ồn ào. Tất cả đều im lặng nhìn nhau. Trong ánh mắt của họ có điều gì đó không nói ra được. Như thể cái chết của ông Bá không chỉ là mất mát đi người thân, mà còn là mở đầu cho một điều gì đó nặng nề hơn nhiều. Sau 3 ngày cúng cơm, Lâm gọi họp gia đình trong nhà thờ tổ. Anh đứng giữa dân chính nơi bàn thờ cụ tổ uy nghi, hiện lên dưới ánh nến lập lòe. Lâm cất tiếng dõng dạc cùng ánh mắt cương quyết: Thưa các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể anh em trong dòng họ Trần ta, hôm nay cháu tổ chức buổi họp này, trước tiên muốn cảm ơn tất cả mọi người trong họ để chung tay tổ chức tang lễ cho bố cháu, để tang lễ được diễn ra suôn sẻ. Bố cháu cũng vì vậy mà yên lòng về với tổ tiên. Một lần nữa cháu xin cảm ơn gia đình mình rất nhiều. Và thứ hai, cháu muốn bàn với tất cả mọi người về mảnh đất tổ của dòng họ Trần. Mảnh đất đó bây giờ không thể bỏ phí được nữa. Cả họ nhà mình có tới mấy chục mẫu đất trên đâu ít, vậy mà cứ bỏ không trồng trọt. Mấy cái loại cây chỉ dùng để ăn, chẳng mang lại chút lợi ích kinh tế nào, cho nên cứ nghèo mãi lạc hậu mãi. Cháu đã xin được giấy phép phát triển khu du lịch sinh thái tại đồi Thiên Mã. Là như vậy sẽ cần phải săn gặt, xây biệt thự nghỉ dưỡng, đường điện, hồ điều hòa, khu vui chơi trẻ em. Mới làm được chuyện đó phải rời mộ cụ cố đi chỗ khác. Cả gian nhà im lặng, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Bà cụ Xuyến đôi tay run rẩy chống gậy đứng dậy, giọng bà như lạc đi, vừa nghe tận tai nghe thấy những lời đứa cháu đích tôn bà nói. Mày nói cái gì? Nhìn thấy thái độ của bà nội như vậy, Lâm hoàn toàn không có chút lo lắng, anh dõng dạc trả lời. Mộ cụ cố bà, cha sẽ cho chuyển ra nghĩa trang phía tây chôn gần mộ của cụ Phúc, theo đúng như quy chuẩn của huyện. Cô ở nghĩa trang mà cụ bà lại trên đồ xe tít tắp, một mình một chỗ như vậy mới là không hợp phong thủy. Hai cụ được đưa về ở gần nhau như vậy là hợp tình hợp lý. Các cụ lại còn phù hộ cho con cháu nhiều hơn. Càng giữ nguyên như cũ thì càng thiệt hại cho họ nhà mình. Ông bảy chú của Lâm và cũng là em trai ruột của ông bá đang rít dở điếu thuốc lào. Nghe xong lời nói của Lâm, hoa sặc sụa một hồi dài, đập mạnh chiếc đấu cày đang cầm trên tay xuống đất. Mày biết cái gì mà nói? Mộ cụ cố là mộ kết đấy con ạ. Cả dòng họ Trần này an lộc của cụ bao năm mới được như vậy. Chính bản thân mày mà không có lộc của cụ, chắc bây giờ đã được làm ông nọ bà kia. Tính ra thì mày cũng được làm gì cho dòng họ này, mà mày về đây chia nghèo chia lạc hậu à? Tiền đúng là chúng ta không dư giả, nhưng những nhà hạnh phúc yên ấm thế là đủ rồi. Một lời nói của mày là di rời đi được à? Lâm bật cười, giọng nói lạnh lùng. Chú Bảy, cái mà chú gọi là mộ cái chỉ là mê tín dân gian, chẳng có cơ sở nào để xác thực. Nó quá cổ hủ. Giờ là thời đại mới, không còn nhiều người tin vào những điều cổ hủ đó. Ai mà cũng như chú, xã hội này phát triển sao được? Chắc là mọi thứ là vì mong dòng họ mình ngẩng cao đầu với thiên hạ. Nhà ai cũng có của ăn của để, chứ không phải cháu làm vì tư lợi riêng cho bản thân của mình. Bà cụ Xuyến chống gậy đứng dậy gần Lâm, đôi mắt đục ngầu ngấn nước. Không được đâu Lâm à. Cái đất đó là cụ Phúc của còn sống đã chọn cho cụ bà. Cụ Phúc trước kia là một thầy phong thủy có tiếng ở đây. Một ngày không biết có bao nhiêu người tới nhà cụ xem giúp phong thủy, nhà cửa mộ phần, gần có xa có. Cụ phải thế nào thì người mới tin tưởng như vậy, chứ đâu phải là tiếng hão. Cụ dặn là dù bất cứ chuyện gì, thì đời đời con cháu phải bảo vệ giữ gìn mộ bà cụ, không được phép động tới. Nếu dám động tới vong linh trỗi dậy, thì không chỉ người trong nhà gánh tội, mà cả họ Trần này không được yên. Mày mà không nghe là họa lớn đấy con ạ. Thái độ của Lâm khi này vẫn muốn hết mặt lạnh băng, chẳng có chút cảm xúc nào. Anh trả lời bà nội bằng giọng dứt khoát. Cháu không phải thế hệ cũ nữa. Nhìn nước ngoài họ thay đổi nhanh chóng vì họ quyết định bỏ những hủ tục lạc hậu. Vì dòng họ Trần này có ngày đổi đời. Cháu chấp nhận tất cả nếu có. Nghe những lời đó của Lâm thì nước mắt của bà cụ Xuyến lăn dài. Bà nghẹn giọng rồi nói. Bố mày không may mất sớm, mày làm trưởng tộc dòng họ này. Mày định cả họ phải theo ý mày sao? Mày nên nhớ trước khi bố mày lâm chung, bố mày còn nắm tay bà dặn. Con đi rồi mẹ bảo thằng Lâm về giữ đổi tổ, giữ mộ cụ cố. Mộ cụ là mạch sống của cả dòng họ, tất cả phải đảm bảo nguyên vẹn không cho ai xâm phạm. Vậy mà bây giờ chính tay mày muốn làm điều đó, mày có định để cho bố mày nhắm mắt được yên không? Lâm mím chặt môi, trong lòng anh hiện lên hình bóng của người cha, khuôn mặt khắc khổ cả đời dùng mọi cách gìn giữ những thứ mà anh đang muốn xóa bỏ. Anh siết chặt bàn tay, ánh mắt lướt qua bàn thờ nghi ngút hương khói. Trên bức hoành phi treo chính giữa là dòng chữ Hán có viết chữ tiếng Việt, Phúc Đức Tổ Tiên. Dòng chữ đó dường như đang bị mờ nhòe dần theo khói nhang. Không khí nơi bàn thờ tổ tiên hôm nay quả là có chút kỳ lạ, nhưng Lâm chẳng quan tâm lắm, bởi anh đó chỉ là một tín ngưỡng mang tính biểu tượng. Với anh, giấc mơ xây dựng lại mảnh đất của dòng họ trở thành một khu nghỉ dưỡng cao cấp, có thể mang đến cả núi tiền, nó đáng giá hơn cả trăm ngàn ngôi mộ cũ, chứ đừng nói tới một ngôi mộ cụ cố gần trăm năm. Dòng họ Trần từ xưa đến nay, luật lệ trong họ rất nghiêm khắc. Để có được sự gắn kết lâu dài như vậy là vì ai ai cũng đều tuân thủ luật trong đó. Cho nên lời nói của Lâm, tuy anh còn trẻ nhưng giờ đã là trưởng họ, nên chẳng một ai dám ra mặt mà lớn tiếng. Thực ra trong số đó cũng có không ít những người cảm thấy lời nói của Lâm có lý, nên chỉ có những lời xì xào bàn tán to nhỏ. Thế vậy Lâm điền cho mọi người ra về để suy nghĩ. Đêm đó Lâm ở lại nhà thờ tổ. Lúc gần khuya khi mọi người đang ngủ, gió bỗng thổi mạnh qua những khe ngói cũ, làm cho chiếc đèn dầu phụt tắt. Trong màn đêm đen đặc cũng hàng loạt những âm thanh bất thường. Một thứ âm thanh lạch cạch bên ngoài sân như tiếng ai đó đang dùng gậy gỗ gõ xuống nền. Tiếng gõ đó lúc nhanh lúc chậm. Nó không giống kiểu gõ tự do, mà như một bài nhạc kỳ quái nào đó có giai điệu rõ ràng. Lâm chẳng chút chần chừ đẩy cửa bước ra, quan sát thật kỹ nhưng chẳng thấy ai. nhưng lại có một dấu chân đất in trên nền gạch đầy ẩm ướt, kéo dài cho đến tận bàn thờ. Anh cảm nhận có chút khó hiểu, nhưng vốn là người không mê tín, anh nghĩ đại ra một lý do rồi đóng ngửa ngủ tiếp. Cả đêm hôm ấy tuy mệt nhưng Lâm vẫn không ngủ được nhiều. Mới 5 giờ anh đã tỉnh dậy đi ra ngoài ngồi trầm ngâm trước bàn thờ. Ánh sáng lờ mờ của cây nến sắp tàn lay lắt hất lên khuôn mặt của anh, tạo nên những vết bóng đổ như thể anh đang có rất nhiều những vết sẹo chẳng chịt. Trên bàn thờ di ảnh của ông bá lặng lẽ hiện lên, cặp mắt trong di ảnh hiện lên sự nghiêm nghị, trầm mặc của một người sống trọn với đất tổ, giữ gìn truyền thống quê hương. Lâm liếc nhìn hình ảnh của bố mà thở dài, anh tiến lại đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt vào khung cửa, giọng của anh nghẹn đắng nơi cổ họng. Con xin lỗi vì đã làm trái lời tổ tiên và bố đã dạy, nhưng mà thời đại bây giờ khác xưa nhiều rồi, con không tin vào những điều không có thực ấy. Nói dứt lời, Lâm quay lưng bước ra ngoài hiên. Ngoài trời sương vẫn còn dày đặc, cả ngôi làng như bị phủ kín bởi một tấm lụa trắng khổng lồ. Đâu đó trong không khí còn người thích được cả mùi khói bếp sớm. Dưới sân, cụ Xuyến đã dậy từ bao giờ. Cô ngồi lặng lẽ trên ghế tre, cả mắt đục ngầu dường như đang nhìn về đồi Thiên Mã xa xa, nơi có ngôi mộ tổ nằm lặng lẽ yên bình qua bao năm. Lâm bước lại gần rồi dịu giọng. Nội à, con muốn hỏi về mộ cụ cố. Có thể thường những mộ tổ quan trọng của dòng họ như thế sẽ là mộ của cụ ông, nhưng sao của nhà mình lại là cụ bà? Cô Xuyến bây giờ không quay lại, giọng nói như khẽ gió thoảng. Cái đó thì là do ông cụ Phúc chỉ đạo sao thì con cháu sau này làm như vậy. Mày đã quyết định di dời mộ rồi mới còn hỏi làm gì? Từ hôm qua đến giờ, nội gọi Lâm bằng con, đổi sang thành mày, thì Lâm biết nội đang giận mình. Chỉ là nội không muốn mắng chửi anh mà thôi. Anh ngồi xuống sát bên thủ tìm một hồi, cuối cùng dường như cụ Xuyến cũng nguôi ngoai phần nào. Cụ cố nén tiếng thở dài kể, giọng chậm rãi như sợ Lâm không nghe kịp hiểu. Cái năm ấy bà mới 20. Hôm cụ cố bà mất, chính tay bà là người bưng chậu nước lau thi thể của cụ. Cụ ra đi yên lành thanh thản lắm. Cụ thọ được 80 tuổi. Ngày chôn cất cụ trời trong veo không một gợn mây. Mọi thứ diễn ra bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Lúc đó có nhiều người nghi ngờ về phán đoán của cụ Phúc. Nhưng đúng lúc hạ quan tài xuống huyệt thì tự nhiên đất sụt xuống như đang có ai đón lấy. Bà nghe rõ một tiếng rục. Cùng sau đó thì có một làn khói tím nhạt bay lên. Ai cũng nhìn thấy hết nhưng chẳng ai dám nói gì cả. 3 năm sau, cây đa mọc lên mộ to gấp 3 lần bình thường. Dưới chân gốc đa có con rắn đầu có màu như là màu gà cư ngụ. Không chỉ một mà có tới vài con. Trên ngọn cây có đủ loại chim lạ ở đâu bay về. Có cả chim lông ngũ sắc. Có khi chúng hót cả đêm không nghỉ. Cụ của ông khi đó cũng đã mất. Thế nhiều hiện tượng là ông nội mày mới đi mời thầy phong thủy về xem. Nhưng họ chỉ dám đứng từ xa mà lắc đầu, không ai dám bước lại gần. Hỏi thì họ bảo đó là kết dưới mộ. Mộ kết rất tốt nên đừng bao giờ động vào, không cần xem xét gì cả. Họ cũng sợ động mộ gì chính bản thân họ cũng không an toàn. Lâm cười nhạt cất tiếng. Nhiều khi lên đó thì mọi người trồng cây ăn trái gần cạnh mộ. Nào là cuốc đất thu hoạch ầm ầm, thế mà sao không có động mộ? Họ vẫn làm ăn đều đặn như vậy qua bao năm, mà vẫn có cuộc sống bình thường đấy thôi. Thậm chí còn tốt hơn cả những người chẳng động chạm gì đến mộ nữa. Bà cô Xuyến buông một tiếng thở dài rồi đáp lại. Vì họ đâu có mạo phạm vào mộ đâu. Đồng ở đây không phải là như mày nghĩ đâu. Tưởng tượng đó là một cái bếp lửa, thì khi ở bên cạnh sưởi cũng sẽ ấm. Nhưng sẽ bỏng tay nếu thò vào trong ngọn lửa đang cháy đó. Lâm liền lẳng sang chuyện khác. Một lát sau anh đứng dậy quay bước đi mà không tiếp tục nhắc lại chuyện mộ cố với lại bà nội. Anh biết dù anh có làm cách nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào thuyết phục được bà nội ủng hộ mình. Nhưng anh đã quyết tâm làm theo ý của mình. Anh tự cho rằng không thể để những suy nghĩ cổ hủ làm mất đi tương lai giàu có của cả dòng họ đang chìm trong nghèo nàn. 3 ngày sau, Lâm tổ chức một cuộc họp họ chính thức. Những người có tiếng nói trong dòng họ Trần đều tề tựu đông đủ ở dân nhà chính. Lâm không hề hỏi mọi người về việc có đồng ý hay không. Mặc dù là hôm trước anh bảo mọi người về nhà suy nghĩ rồi cho ý kiến. Anh đứng trước, tay cầm sơ đồ bản thiết kế dự án khu sinh thái rồi điềm tĩnh nói, mặc cho có cả chục cặp mắt không hài lòng nhìn anh chăm chăm. Thưa cả họ, trên tay cháu đây là một bản kế hoạch chi tiết. Nếu như dự đoán được thực hiện thì giá đất sẽ tăng lên gấp 5-7 lần. Mỗi một hộ trong họ đều có chi cổ phần kinh doanh. Khi đó điện đường, trường học, trạm y tế đều sẽ về làng. Lâu ấy cả họ Trần chỉ việc buôn bán là đủ sống ấm no cả đời. Mọi người sẽ không cần phải lo miếng ăn miếng mặc. Việc này cháu đứng ra để đảm bảo. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải săn đổi thiên mã. Và để làm được việc đó thì nhà mình phải di rời mộ cụ cố bà qua nghĩa trang nằm bên cạnh cụ Phúc. Cháu tính là vài hôm nữa bắt tay vào công việc di rời ngay. Trước sau gì cũng phải làm, thì làm sớm ngày nào tốt ngày đó. Mọi người quay sang nhau bàn tán xôn xao. Ông Bảy đứng dậy trừng mắt. Này, mày không còn coi bà nội mày, chú mày rồi tất cả mọi chừng người trong dòng họ Trần này ra gì phải không? Mày là đang tự quyết chứ mày hỏi ý kiến của ai? Nhà này lề lối gia phong rõ ràng, tôn trọng người trưởng họ, nhưng không vì vậy mà câu nói của mày là lệnh cho cả họ. Mày có biết sự quan trọng của mộ cụ cố với dòng họ này không? Nơi đó là nơi tổ tiên yên nghỉ phù hộ cho cả họ, tai qua nạn khỏi, sống bình an cả đời. Mày động vào nhớ làm sao mày chịu trách nhiệm thế nào? Mày có cái gì để chịu trách nhiệm? Tớ nói rồi tớ không có đồng ý. Vẫn là một thái độ vô cùng bình thản của Lâm, mặc cho ông Bảy tỏ ra vô cùng gay gắt, nhưng Lâm nhất quyết không nhún nhường. Con cháu tôn trọng, khi nhớ công ơn tổ tiên là điều đương nhiên, nhưng cũng không thể cúi đầu trước một nấm mồ mãi. Người chết rồi đôi chân đã dừng lại, thì phải để cho người sống tiến lên. Không thể cứ nằm mãi ở cái đồi đó không dám làm gì. Một người khác là ông Tư, người từng học chữ Nho, lên tiếng. Thằng Lâm, nếu mày muốn thực sự phát triển thì phải đi từ gốc rễ. Mà gốc rễ ở đây là phong tục và tín ngưỡng. Cậu phạm vào mạch tổ như vậy, nhớ thực sự sẽ ra chuyện. Khi đó dự án chẳng thực hiện được, danh tiếng của cả dòng họ bị ảnh hưởng. Lâm siết chặt bàn tay đặt lên trên bàn. Anh nhìn mọi người một lượt rồi thái độ dứt khoát. Cháu làm vì dòng họ nên cháu không sợ gì cả. Cháu sẽ tự chịu trách nhiệm. Chi phí và con người di rời mộ một mình cháu đứng ra lo hết. Mộ của cô chắc chắn sẽ chuyển. Quá trình di rời cần lễ lại sao cho đúng với phong tục, mọi người cứ cho ý kiến, cháu nhất định làm theo. Ngay đầu tuần sau cháu sẽ cho người di rời mộ. Nhìn thái độ quá quyết đoán của Lâm, cả họ chẳng ai nói gì nữa. Cô Xuyến bấy giờ ngồi ở cấp giường nghe tất cả. Cô không nói một lời mà chỉ lặng lẽ nhắm mắt. Trên tay của cụ chú chẳng hạn làm bằng gỗ bồ đề cứ nhẹ nhàng rung lên. Một giọt nước mắt đã khô cạn lăn ra từ hốc mắt già nua. Chiều đấy một nhóm thợ chuyên về làm mộ đã được thuê từ xa bên đến khảo sát ngôi mộ cụ cố trên đồi Thiên Mã. Họ vừa tới được một lát thì gió bắt đầu thổi mạnh. Mặc dù trời quang mây tạnh không hề có dấu hiệu của một trận mưa. Người trưởng nhóm thợ ông Hai Vui đứng trong hầm trước ngôi mộ rồi đưa mắt nhìn quanh một lượt. Ông có cảm giác cây cỏ nơi này đang vàng úa, thiếu sức sống một cách kỳ lạ. Còn đang mải suy nghĩ thì bất chợt có tiếng phì phì vang lên bên dưới chân của ngôi mộ. Ông giật mình đưa mắt nhìn xuống thấy một con rắn đen vừa chuyển ngang từ phía bên trong mộ vào trong bụi cây cỏ rậm rạp. Trong thoáng chốc con rắn đã biến mất. Ông Hai vốn nổi tiếng là một người gan lì nên ông cũng chẳng mấy sợ hãi. Ông dậm chân xuống đất rồi lẩm bẩm. Lạ thật. Đã đặt đầy cứng như đá, không khí cũng bất thường so với ngoài kia. Có ai cảm thấy sống lưng của mình lạnh giống tôi không? Một người thợ đứng bên cạnh ông Hai nãy giờ cũng tận mắt nhìn thấy con rắn đen chui ra từ trong mộ. Ông ta rút ra điếu thuốc lá run rẩy làm rơi cả bật lửa. Ông lắp bắp cất tiếng. Ông Hai, em nghe người ta đồn ngôi mộ này thiêng lắm, hay là mình thôi không nhận việc này? Ông Hai liền lườm rồi nói. Mày nhìn thấy con rắn rồi mày sợ có phải không? Không nhận cái đầu mày đó. Ta làm nghề này 30 năm nay, rắn trong mộ là chuyện thường, thiêng với không thiêng cái gì. Nơi có huyệt mộ lúc nào không khí chẳng lạnh hơn chỗ khác, chỉ là ít thay nhiều thôi. Chưa gì đã, mày làm nghề mà sợ những cái tiểu tiết vớ vẩn như vậy, bỏ nghề đi. Thôi đi về, đất nơi này khó đào một chút, báo công cao lên là được. Cả nhóm thợ theo chân của ông Hai rời khỏi ngọn đồi. Khi cả nhóm rời khỏi ngôi mộ khoảng chừng vài chục mét thì không còn ai cảm nhận được ngọn gió nào nữa. Ông Hai ngoái đầu nhìn về phía ngôi mộ. Cây cối chung quanh đó lúc này hoàn toàn im ắng, tề la cây cũng chẳng hề có chút động đậy. Ông chớp mắt một cái quay lưng tiếp tục đi xuống dưới. Đúng đêm hôm đó, vợ ông Hai ngã từ trên giường xuống đất, toàn thân co giật bất thường, miệng sùi cả bọt mép. Khi này bà vẫn đang trong cơn mê sảng. Mặc cho ông Hai đã đỡ bà, tay liên tục vỗ vào vai giúp bà tỉnh dậy. Thế nhưng chẳng hề có tác dụng. Bà vợ mắt vẫn nhắm chặt miệng nói ra những từ giận dữ. Đào thì mày sẽ chết, cả nhà mày sẽ chết. Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi cơ thể của bà vợ oằn lên, rồi vợ ông mới tỉnh dậy. Sáng hôm sau, ông Hai quay lại nhà thờ họ Trần trả tiền cọc, xin rút khỏi công việc. Ông nói với Lâm. Cậu thông cảm, Đêm qua nhà tôi bỗng dưng đổ bệnh nặng. Cái nghề của tôi kinh kỵ làm việc khi trong nhà có người ốm. Nếu cô tình làm nó chẳng ảnh hưởng đến nhà tôi mà ảnh hưởng tới cả nhà cậu. Nên là cậu thì người khác sẽ tốt hơn. Lâm không phải là người dễ có thể nói dối. Từ lúc ông Hai đến, anh đã nhìn thấy một điều gì sợ hãi trong mắt của ông. Lâm cười khẩy hỏi: "Bác cứ lý do lý cháu với cháu làm gì? Bác sợ bác cứ nói thẳng ra. Làm nghề như bác cũng sợ mấy lời đồn nhảm nhí, làm sao được?" Ông Hai khẽ thở dài nói một câu gọn lòn rồi bỏ đi. "Tôi nói thật, cái việc di rời mộ tổ đó cậu nên xem xét. Chứ một khi động vào không còn được qua lại đâu." Nhìn theo bóng dáng ông Hai khuất sau cánh cổng, trong lòng Lâm bắt đầu dấy lên chút bối rối. Nhưng rồi anh lại lắc đầu tự nhủ: "Đó là người già ở quê vẫn không bỏ được cái tội mê tín. Để kiếm một đối tác trẻ hơn, trả công cao hơn một chút chắc không gặp vấn đề gì." Nay là làm ngay lập tức, Lâm bấm điện thoại gọi cho một nhóm thợ khác. Tới đó trong giấc ngủ chập chờn, Lâm mơ thấy mình đứng trên đỉnh đồi Thiên Mã, xung quanh phủ sương mờ ảo. Chỉ khi một lớp nhẹ như là làn khói trôi ngang, khi dày đặc như tảng bông lớn che hết tầm nhìn. Chờ trong làn sương mỏng, Lâm nhìn thấy phía xa có một bóng người mặc áo dài đen, tay chống gậy trúc đang lặng lẽ nhìn anh. Lâm cố gắng quan sát xem người đó là ai, nhưng chẳng thể nào nhìn được. Chỉ là một khoảng không tối đen, như thể người đó không có mặt. Khi Lâm định bước lại gần hơn thì bất ngờ người đó giơ cây gậy lên cao, gõ mạnh xuống đất 3 lần. 3 tiếng cộc cộc vang lên, tưởng như nhẹ nhàng nhưng nó lại như tiếng sấm rền trong lồng ngực, khiến cho Lâm tỉnh giấc. Chán ướt đẫm mồ hôi, anh ngồi dậy xỏ dép định đi ra bên ngoài thì liền giật mình khi thấy dưới nền gạch có 3 dấu đất đen tròn trịa, như thể ai đó vừa dùng cây gậy trúc cọ xuống. Mấy hôm sau, đúng vào ngày 14 âm lịch, Lâm cho đội thi công mới từ tỉnh khác về, mang theo cả máy xúc, máy khoan và cả container làm lán nghỉ. Bởi vì tất cả bọn họ đều người ở xa tới, nên họ không bị ảnh hưởng bởi những lời đồn ở đây. Với họ, đó chỉ là những ngọn đồi bình thường và một phi vụ làm ăn béo bở, vì được Lâm trả công cao hẳn so với chỗ khác. Người dân Lạt Hà hiếu kỳ thì cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa, chẳng ai dám bén mảng lại gần. Nơi đó có một vài người họ Trần là đứng bên dưới bàn tán xì xào. Khi máy xúc bắt đầu gặt những tảng đá đầu tiên thì bánh xích trượt ra khỏi nền đất, mặc dù trước đó bám rất chắc. Tài xế loay hoay mãi mới lên được. Được một lúc thì mới gạt thêm được khoảng 2 mét đất thì đột nhiên lưỡi gạt va chạm với thứ gì đó như kim loại, phát ra một tiếng động lớn khiến tất cả mọi người đều giật mình. Một công nhân trẻ tiên kiên nhảy xuống bên dưới kiểm tra. Cậu ta phát hiện ra bên dưới lưỡi gạt có một vật thể cứng như đá. Vừa sờ tay vào thì có cảm giác lạnh lạnh, nhưng lòng bàn tay lại cảm giác ươn ướt, liền bỏ tay ra. Ngay lập tức cậu nghe toáng cả lên: "Trời đất, máu chảy ra từ tảng đá!" Nghe tiếng hét, tất cả mọi người đều lao tới. Đúng là lời kia nói, nơi tảng đá kia xuất hiện một dòng nước thẫm đỏ xỉn xịt giống như máu, nhưng lại không hề có mùi tanh. Lâm lại vội bảo người mang nước xối vào tảng đá đó. Cái thứ nước đỏ xỉn xịt như máu kia bị gột rửa để lộ ra một phiến đá hình lục giác, bên trên có được khắc những họa tiết kỳ lạ, nằm giống như một loại bùa chú cổ xưa với rất nhiều ký hiệu xoắn ốc và hình mắt người dị hợm. Một người thợ bây giờ lên tiếng: "Cái này giống kiểu người ta làm bùa chấn long mạch hoặc là để giữ đất. Ngày xưa khi em đi phá một căn nhà cổ cũng từng gặp loại tương tự." Mà nó là gì Lâm cũng chẳng quan tâm. Khi nãy thấy cái thứ nước như máu kỳ trong đất cũng thấy hơi ớn, nhưng giờ có lẽ chỉ là một chất gì đó biến đổi thành cái gì đó màu đỏ. Anh lạnh lùng ra hiệu: "Đập nó ra, đào tiếp." Một người liền cầm chiếc bút tạ tiến tới giáng xuống phiến đá, nhưng phải đến lần thứ 3 thì phiến đá mới vỡ ra. Khi phiến đá vỡ, người đó bỗng dưng cảm thấy một luồng không khí lạnh bốc ngược lên từ đất, khiến cho anh ta khẽ rùng mình. Cũng đúng lúc đó, một con quạ đen từ đâu bay tới đậu lên đỉnh máy xúc. Nó cất tiếng kêu khản đặc giống như tiếng của một người rên rỉ thoi thóp, nhưng chẳng một ai thèm quan tâm. Sau nửa ngày làm việc, chiếc quan tài trong mộ cụ cố đã lộ ra. Quan tài được làm bằng gỗ lim sơn thêm đen, rồi đã gần 100 năm nhưng quan tài không hề bị mục. Đội thi công liền đưa quan tài vào nơi được quây kín sẵn từ trước để cho đội chuyên bốc mộ xử lý, để xương cốt của cụ cố sang tiểu sành chuyển về nghĩa trang. Trước khi mở nắp, Lâm bấy giờ thắp 3 nén hương rồi miệng lẩm bẩm: "Cụ cố tha lỗi cho cháu, cháu làm vậy cũng chỉ vì tương lai của cả dòng họ Trần. Cụ về đó với ông cụ Phúc, hai cụ được ở bên nhau như vậy là vẹn toàn." Lâm chỉ nói như vậy rồi cúi nạy, xong xuôi thì ra hiệu cho người vào cậy nắp. Nhanh chóng nắp quan tài được bung ra, Một luồng khí lạnh phả ra từ trong hang làm cho tất cả rùng mình. Bên trong thi thể của cụ cố bà không hề phân hủy, da của cụ tái ngắt, cứng đành lại, mắt nhắm nghiền, miệng hơi hé. Bộ quần áo nâu gỗ mặc trên người còn nguyên nếp gấp, chỉ có phần tay áo bên trái nhăn nhúm như bị thứ gì đó kéo giật ở phía dưới. Một người thợ lớn tuổi trong nhóm vừa nhìn thấy xác chết bên trong là đôi chân điện lùi lại, ông ta lắp bắp: "Mộ kết, là mộ kết đó, mộ kết bốc không có tốt đâu." Lâm khó chịu rồi nói lớn: "Kết cái gì mà kết, chôn trên đồi cao thế này thi thể không phân hủy là chuyện thường. Nếu như đã vậy thì đóng nắp lại, chuyển về nghĩa trang rồi chân cất cụ xuống mộ mới là được. Mau chuyển đi để thợ còn làm việc." Mấy người thợ vội vàng che đậy cẩn thận rồi khiêng quan tài xuống đồi, cho lên chiếc xe tải trở về nghĩa trang. Nhưng khi xe vừa lăn bánh thì một bánh sau bỗng nhiên phát nổ bất thường, khiến chiếc xe chao đảo lao xuống mép ruộng. Quan tài bị ngất nghiêng văng lệch ra khỏi giá đỡ. Tài xế hốt hoảng nhảy ra ngoài, nhưng không may đập đầu vào thân xe bất tỉnh. Cả khu lại được một phen ồn ào hoảng loạn. Một vài người trong họ đi tới bên cạnh Lâm nhắc nhở anh, như thể đó là cảnh báo không may mắn. Nhưng Lâm vẫn một lòng sắt đá không tin vào việc nó, nên mọi chuyện vẫn được tiếp tục. Sau vụ tai nạn thì quan tài được chuyển về khu nghĩa trang để chờ giờ tốt an táng. Nhìn bên ngoài thì chiếc quan tài chẳng bị hư hại gì, nhưng các cụ trong họ Trần cương quyết bắt bật nắp để kiểm tra. Bên trong cũng chẳng sao cả, chỉ là gương mặt của cụ cố bà đã đổi khác, mày không còn né mà đã khép chặt, lông mày như là trong lại, sắc mặt nằm chừng đang rất giận dữ. Những người già nhìn nhau không ai nói gì, nhưng ánh mắt thì chứa đầy sự lo lắng. Ông bảy liền dục mấy người thợ chỉnh lại quần áo cho cụ cố để chờ tới giờ đưa xuống huyệt mộ mới. Ông cầm một bó nhang đi tới bên cạnh mộ cụ Phúc, lẩm bẩm khấn vái. Thằng Lâm nó làm theo ý của nó, vì nó trường tộc họ Trần nhà mình. Theo luật từ xưa thì chúng con cũng chỉ tham gia chứ không có quyền ngăn cản. Này nó đưa bà cụ về đây nằm bên cụ để làm dự án gì đó, dù sao nó cũng chỉ là cho dòng họ chứ không phải là tư lợi cá nhân. Biết là nó làm sai lời dặn của cụ năm xưa, nhưng cũng mong cụ phù hộ độ trì cho họ Trần nhà mình bình an. Ông bày khấn xong thì một cơn gió lạnh buốt từ đâu kéo tới. Ông con người cúi xuống cắm nhang lên mộ. Nhưng khi ông vừa quay lưng đi, bà quầy nhang bấy giờ liền tắt ngấm mà ông không hề biết. Sau sự cố tai nạn trên đường chở quan tài, người tài xế được đưa đi cấp cứu kịp thời cho nên may mắn qua khỏi. Lâm bận rộn đủ các việc, ngày nào cũng tất bật từ sáng cho đến tối. Thế nhưng kể từ hôm đào mộ, anh bắt đầu cảm nhận được điều gì đó không ổn. Mỗi khi đêm xuống là ngực anh lại đau nhói như thể hòn đá tảng đè lên trên. Anh không nói ra với ai mà cả âm thầm chịu đựng. Tính trở về ngày công việc ổn định có thời gian, anh sẽ đi khám. Một tuần sau khi chôn cất mộ của cố tại nghĩa trang mới thì vợ con Lâm cũng từ thành phố trở về. Mai vợ Lâm là một giảng viên đại học ngành văn hóa Đông Phương. Chị sinh ra ở thành thị có điều kiện sống tốt nên nước da trắng, dáng người óng ả gọn gàng và một giọng nói trong trẻo. Có lẽ vì ít về quê nên chị nhìn mọi người bằng ánh mắt nửa xa lạ nửa dò xét. Khác hẳn với mẹ, cô con gái tên Nân vừa tròn 3 tuổi vừa về đến nơi để chạy quanh sân nhà thờ tổ, nô đồ vui vẻ. Thế nhưng ngày buổi tối hôm ấy, con bé Ngân bắt đầu có những biểu hiện lạ. Nửa đêm con bé đang ngủ thì bỗng nhiên thức giấc, nó chỉ tay lên tường miệng mếu máo: "Bố Lâm ơi, có cái ông nào cứ kia cứ đứng nhìn con." Đó là con mơ ngủ cho nên Lâm liền dỗ dành: "Không có ông nào đâu con, đây là bóng của bố đấy, con nằm xuống ngủ đi. Sáng mai bố cho con đi xem trâu ở ngoài đồng." Dưới ánh sáng lờ mờ của ánh đèn ngủ, con bé Ngân nhìn trên tường rồi lại quay sang Lâm: "Không, bố đang ngồi mà, còn ông ấy thì đứng. Bố mặc áo cộc nhưng ông ấy mặc áo dài tay." Con bé Ngân tuy mới có 3 tuổi nhưng nó là một đứa trẻ thông minh. Mà nghe con nói vậy thì cũng vội ngoảnh mặt nhìn lên tường. Nhưng trên tường khi này chỉ có duy nhất bóng của Lâm chứ không hề có ai. Nhưng từ trước đến giờ con bé chưa từng có biểu hiện như vậy. Có khẽ cất tiếng hỏi trầm: "Em nghe người trong họ nói cụ cố thiêng lắm, hay có khi nào..." Lâm liền gạt đi lời của vợ rồi trấn an con gái. Nhưng con bé chỉ chịu nghe lời Lâm khi mà nó chẳng còn nhìn thấy bóng người kỳ lạ in trên tường khi nãy nữa. Vài hôm sau con bé Ngân không còn tỉnh dậy lúc nửa đêm, nhưng năm chừng nó trầm tính ít nói hẳn. Vợ chồng của Lâm có lẽ đoán con bé thay đổi môi trường nên chưa quen, nên cũng không để tâm quá. là bởi con bé vẫn ăn uống bình thường và không có dấu hiệu của đau ốm. Một đêm Mai bị bóng đè, sau khi tỉnh dậy cô kể với Lâm. Chồng này, khi nãy trong mơ em nhìn thấy một ông lão dáng người gầy lắm. Ông đứng ở ngay cuối giường vợ chồng mình đang nằm đây. Thế ông cầm một cây gậy tre hoặc chúc gì đó rồi gõ 3 lần lên ngực của em. Mỗi lần ông ấy gõ em lại nghẹt thở như sắp chết. Lâm giật nảy cả mình. Trong những giấc mơ của Lâm đã không ít lần thấy 3 tiếng gõ đó. Chuyện này chẳng nhẽ là có thể trùng hợp. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác bất an, nhưng anh hoàn toàn giấu tiệt đi không cho vợ biết. Sớm hôm sau, Lâm tỉnh dậy là bước ra bên ngoài phòng thờ. Đôi mắt của anh dán chặt vào tấm di ảnh của ông bá, là bởi tấm ảnh đã bị nứt. Vết nứt xiên xẹo dọc ngang từ trán xuống đến tận cằm. Đúng lúc đó bà cụ Xuyến chống gậy từ trong nhà đi ra. Lâm vội vàng cất tiếng. Bà có biết ai làm nứt ảnh thờ của bố cháu không bà? Không, khi nãy bà thắp hương di ảnh còn nguyên, sao làm gì có ai động vào mà nứt vỡ được. Lâm đưa mắt nhìn bà nội để hoang mang và khó hiểu. Anh vội vàng mang ảnh đi thay khung. Nhưng khi lật ảnh ra ở mặt sau, một dòng chữ nguệch ngoạc, nét chữ có phần quen thuộc, đó là nét chữ của ông bá. Không ai được di rời mộ cụ cố, cố tình ắt gặp tai ương. Lâm đến người một lúc, nhìn dòng chữ nom chừng còn khá mới. Chẳng lẽ bố anh hiện hồn về cảnh báo? Nhưng suy nghĩ đó lóe lên thì một suy nghĩ khác đã chen lấn và át nó đi. Lâm đoán có lẽ bố anh không muốn anh động vào ngôi mộ cụ cố, nên khi còn sống cố tình làm vậy để đe dọa. Anh mỉm cười rồi cầm ảnh đi ra sân mà quên mất việc phải tìm hiểu vì sao bức di ảnh lại bị nứt vỡ. Cô Xuyến tưởng hôm mộ tổ di rời, cô không ăn cơm nóng mà chỉ uống nước lạnh với ăn xôi trắng mỗi ngày. Mỗi sáng sớm khi bà Lâm vừa mở cửa đi ra ngoài, toàn đi tập thể dục, đã thấy cô Xuyến ngồi ngay ở ngoài cửa. Cô run rẩy đứng dậy kéo Lâm vào một góc rồi thì thầm. Đêm qua tầm mưa thì cụ cố, cô đi chân đất đẫm bùn. Cô đứng trước ngôi mộ mới bên cạnh của cụ Phúc. Tao về nằm gần cụ ông, thế nhưng mà tao chẳng thích cụ vui gì cả. Mặt của cụ buồn xen lẫn tức giận. Xong cụ đột nhiên gào lên. Tao không ở chỗ này, trả lại nhà cho tao. Đương nhiên là Lâm chẳng quan tâm, bởi trong đầu anh nghĩ bà cụ lại dùng mấy cái trò mơ mộng để khuyên bảo anh dừng việc săn phẳng đồi thiên mã. Thế Lâm cặp mắt rừng rưng, bà cụ lại tiếp. Mộ cái đó là mộ không bình thường. Ta là nơi tổ tiên yên nghỉ và chấn giữ long mạch. Mày di rời như vậy là bẻ gãy rễ máu long mạch của âm họ. Âm hồn sẽ nổi lên, ma quỷ kéo đến pha phách, hậu quả khôn lường đó con. Lâm thở dài, ánh mắt mệt mỏi nhìn bà cụ. Con làm gì cũng đã làm rồi. Đã mấy tuần nay rồi có việc gì đâu. Bà đừng dọa con nữa. Con lo bao nhiêu việc ngoài kia đã mệt mỏi lắm. Rồi mai kia dự án hoàn thành, cả họ nhà mình giàu có. Khi đâu bà sẽ chẳng thấy việc con làm là sai đâu. Nên rồi Lâm bước thẳng ra ngoài cổng. Bà cụ Xuyến chỉ biết nhìn theo bằng một cặp mắt mờ đục buồn bã, rồi lững thững trở về căn buồng của mình. Đống đêm hôm ấy, sau khi từ ngoài đồi về, trong lúc đang xoay gương đánh răng thì bóng điện trong nhà vệ sinh đột nhiên chớp tắt. Khi này anh bỗng phát hiện ra giữa chắn của mình xuất hiện một vết bầm hình tròn như vết in từ đầu một cây gậy. Khi anh chạm vào thì riêng ở chỗ đó có một chút lạnh lạnh. Thế nhưng kỳ lạ hơn là khi ánh điện tắt đi, anh mới có thể nhìn rõ vết thâm ấy. Còn khi điện sáng thì nó hoàn toàn biến mất. Buổi sáng hôm sau, bầu trời sấm đục, không khí ngột ngạt như có mùi tro cháy len nhẹ trong gió. Lâm thức giấc giữa cơn đau đầu dữ dội. Anh đưa tay lên chạm trán, cảm giác lạnh lạnh đau nhức vẫn còn. Nhưng khi anh đi đại chiếc gương để soi thì hoàn toàn không thấy gì cả. Anh ôm đầu lững thững đi ra ngoài thì bà cụ Xuyến đang đứng ở dưới sân, trên tay cầm một bó nhang đang bốc khói nghi ngút vái lại tứ phương. Anh hoang mang bước lại rồi lên tiếng. Bà làm gì vậy à? Hôm nay có phải ngày cúng dỗ đâu. Bà cụ Xuyến không trả lời Lâm ngay mà lẩm nhẩm khấn vái gì đó một hồi sau, rồi mới quay lại nhìn thằng cháu bằng ánh mắt mờ đục. Hình như bà cụ vừa khóc. Lâm đoán vậy, anh hỏi. Bà có chuyện gì nói cho con nghe? Ở nhà mình từ hôm con di rời mụ cố đã xì xào đủ chuyện. Bà làm thế này ai tới mà thấy thì con mệt mỏi biết bao nhiêu. Ngay lập tức bà cụ trừng mắt nhìn Lâm, rằng bà muốn hét lên nhưng bị nghẹn nịch cổ họng. Chả nhà mày nữa. Bà bảo mày không có nghe. Đêm qua các cụ đã về báo mộng cho bà. Cái họ này sắp xảy ra họa lớn. Mày khôn hồn thì dừng hết mọi việc, chẳng nguyên hiện trạng trước đó. Còn không thì không ai gánh được đâu. Chỉ nói có như vậy rồi bà cụ ném bó hương trên tay ra ngoài vườn, chống gậy lộc cầm đi vào trong buồng. Chẳng thèm nói gì với Lâm thêm. Lần đầu tiên trong cuộc đời Lâm thấy bà nội giận dữ như vậy, nhưng anh cũng chẳng biết làm sao. Mặc dù cũng có đút chút cảm thấy sự bất thường trong cuộc sống, thế nhưng bây giờ bảo anh dừng lại thì không thể. Làm thế vừa mất tiền của lại vừa bẽ mặt trước họ hàng. Sau này anh nói ai người ta còn nghe. Một cơn đau đầu nữa lại kéo đến, Lâm khó chịu dùng cả bàn tay vỗ vào trán của mình mấy cái rồi phóng xe ra ngoài đường. Ngay ngày hôm ấy thì những lời của bà cụ Xuyến đã ứng nghiệm. Ngày đầu tiên trong dòng họ ngã xuống là chú Hai Tường, em họ của ông bá, tức là chú họ của Lâm. Ông vốn là một người khỏe mạnh, chuyên làm vườn, đánh cây thuê khắp nơi. Hôm đó ông đang hái bưởi trong vườn thì bị rơi từ trên cây xuống đất, vết thương không hề nặng, chỉ chảy xước một bên sườn. Khi vợ ông tới đỡ dậy, ông vẫn đi lại nói chuyện bình thường. Thế nhưng đến chiều ông bảo trong người cảm giác lạnh lắm, như có băng ở trong bụng. Giữa ông đột ngột co giật, miệng sùi bọt mép, mắt trợn trừng chết ngay trên chiếu. Sự việc diễn ra chỉ chưa đầy một phút, nên khi hàng xóm được gọi bác sĩ thì cũng đã quá muộn. Nhưng có một điều kỳ lạ, khi khâm liệm, người ta phát hiện cơ thể ông toàn bộ chuyển sang màu xám cho. Môi và móng tay đều tím ngắt như người bị chích ngạt. Khi quan tài chuẩn bị đóng lại thì bà cụ Xuyến lững thững chống cây gậy từ cổng bước vào. Thái độ của bà cụ bình thản đến lạ. Cô chằm chằm nhìn vào quan tài nói một câu khiến tất cả mọi người ở đó đều tái xanh. Lòng mạch bị phá, một tổ chấn điểm ma quỷ cũng chẳng còn. Tới đây họ Trần nhà mày phải chịu nghiệp tăng thương rồi. Nói hết câu, bà cụ Xuyến ngã lăn ra đất ngất điểm. Mọi người liền dìu bà cụ vào trong nhà chăm sóc. Một lúc sau cụ tỉnh dậy, nhưng cụ ngơ ngác, còn không hiểu vì sao mình có mặt ở nhà ông Hai Tường. Tin dữ nhanh chóng truyền ra, một cuộc họp khẩn diễn ra ở nhà thờ. Nỗi sợ hãi hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt của tất cả mọi người. Ông Bảy đứng dậy chất vấn Lâm. Chính mày là người nhất quyết di rời mộ tổ, mặc cho chúng tao nói thế nào mày không nghe. Giờ người trong họ chết bất thường mày định gì đây? Lâm vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Tai nạn là tai nạn, chả cũng đau lòng chứ đâu phải dừng dưng. Nhưng mà không thể đổ cái chuyện đó cho việc di rời mộ cụ cố. Hơn trăm năm qua dòng họ Trần nhà mình cũng không thiếu những trường hợp đột ngột qua đời. Thế những cái chết đó lý do vì sao? Mày nói được mà nghe được à? Từ hôm mày khai quật mộ đến nay sẽ đã không biết sự lạ. Từ hôm nay thì người chết luôn rồi. Không vì mày di rời mộ cụ tổ, săn lấp làm dự án của mày thì sao thành chuyện? Mày phải dừng lại cái việc đó. Mày nhất định giết cả họ này ha? Lâm cũng đập mạnh tay xuống bàn mà nói lại, lần này còn lớn tiếng hơn hôm trước rất nhiều. Chỉ nói cái gì cũng phải có bằng chứng, không chỉ vì một chuyện ngẫu nhiên mà làm ảnh hưởng tới việc lớn của cả họ. Cháu nói rồi, cháu là người có quyền và cháu làm, cháu dám chịu trách nhiệm. Chỉ khi chú chứng minh chính xác việc chú nói cho cháu nghe, còn không thì chú và bất cứ ai khác đừng nhắc lại cái chuyện này nữa. Nói xong thì Lâm đi thẳng ra bên ngoài, mặc cho cả đám bồ lão còn đứng đó xì xào to nhỏ. Trong lòng của họ ngọn lửa hận thù Trần Lâm đã bắt đầu nhen nhóm. Sáng hôm sau, cô Xuyến bỗng bỏ ăn. Cô nằm trên giường với thân thể mềm oặt yếu ớt, gương mặt hốc hác, cả mắt mở đục như chúng sâu hẳn xuống. Bà cô gọi Lâm vào trong rồi yếu ớt. Lâm à, con phải nghe bà, không được tiếp tục nữa. Ngày hôm nay con phải dừng lại, nếu không không kịp đâu. Bà nói vậy ý sao? Chẳng phải hôm qua con đã nói rõ, ý con đã quyết bà nhận nhắc thêm. Không, phải dừng lại đi. Nếu không thì không dừng lại ở một mạng đâu. Sẽ còn nữa, phải trả mộ về vị trí cũ, phải làm một cái lễ đưa cụ về. Nhà thầy cao tay chấn lại long mạch. Nếu không họ Trần này sẽ máu chảy ba đời, con của con rồi cháu của con sẽ gặp họa tăng tóc. Câu nói này của bà cụ làm cho Lâm tái mặt. Anh nghĩ tới bé Ngân, đứa con gái duy nhất của anh, nhỏ bé hồn nhiên. Anh tưởng tượng ra một ngày nào đó con bé phải chứng kiến những cảnh đau thương mất mát, mà chẳng hiểu lý do vì sao thì nó sẽ sống thế nào. Trong lòng của anh bắt đầu phân vân việc dừng lại hay tiếp tục. Ngoài cửa bỗng phát ra tiếng động, anh vội vàng chợt nhìn thấy con bé Ngân đứng đó nhìn anh bằng một ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Cuộc nói chuyện của bà cụ với Lệ Lâm bị cắt ngang bởi tiếng hô hoán của một người trong họ vang lên ở ngoài sân. Lâm bước vội ra ngoài, người kia vừa nhìn thấy anh đã hoảng hốt. Lâm ơi, con Hạnh nó bị điên rồi, nó dùng xẻng đào mộ cụ cố. Nó vừa đào vừa cười khanh khách như ma nhập. Mày đã xem thế nào đi. Lâm đờ người ra vài giây rồi nhanh chóng đi cùng ra ngoài kia. Người đàn bà tên Hạnh mà người kia vừa nhắc tới là cháu gái của cụ cố, gọi vợ chồng cụ bằng cụ Kỵ, sống độc thân trong căn nhà mái ngói siêu vẹo cách nhà thờ chỉ một con xóm. Khi cô thấy Lâm và mấy người trong họ đi tới thì liền ngừng đào, cả mắt ngây dại nhìn chăm chăm vào Lâm rồi thét lớn. Cụ không ngủ được, mắt cụ mở to lắm. Cô nói cụ không muốn ở đây, không trả cụ về chỗ cũ thì cả họ phải chết, mày cũng phải chết, cả nhà mày. Những cảnh tượng đó trong lòng của Lâm lúc này không còn cứng rắn như mấy hôm trước. Niềm tin vào khoa học đã bắt đầu nứt vỡ. Anh vội vàng giục người đưa cô Hạnh đi viện, rồi trấn an tất cả đám người trong họ đang nhìn chăm chăm vào anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô Hạnh được đưa lên viện, bác sĩ chuẩn đoán cô bị rối loạn tâm lý cấp tính do sang chấn. Nhưng trong lòng tất cả những người họ trần lúc này đều hiểu rằng thế khiến cho cô sang chấn đó không phải đến từ một thế giới này. Đêm hôm ấy, Lâm ngồi uống rượu một mình trên bàn làm việc, bản đồ quy hoạch dự án bị vò nát. Anh nhớ lại lời của bố đã dặn khi còn sống. Ông dặn dò anh chuyện này phải đến vài chục lần kể từ khi anh chia sẻ ý định quy hoạch này với ông. Đừng nhìn đồng tức giận không đồng ý. Dự án đó quy hoạch xong nếu như đi vào hoạt động suôn sẻ, rằng họ đừng nhìn có kinh tế tốt hơn. Nhưng mà thực tế thì họ cũng chỉ nhận được những con số nhỏ, còn phần lớn sẽ chảy vào túi của Lâm, bởi anh đã có những kế hoạch rõ ràng. Bao nhiêu công tính toán giờ đổ sông đổ bể, thực sự anh không cam lòng, nhưng cũng chẳng biết làm gì được. Đang mải nghĩ thì từ bên ngoài có tiếng lộc cộc quen thuộc vang lên, và tiếng gõ chậm rãi. Lâm giật bắn mình, trong lòng dấy lên một nỗi sợ, nhưng anh vẫn mở cửa bước ra. Ở bên ngoài không hề có ai cả. Một cơn gió từ đâu thổi ngược, mang theo một mùi hương thật lạ. Trong thâm tâm của Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng có ai đó đứng dưới sân và chỉ mới rời đi trong tích tắc. Mấy ngày sau đó thì việc thi công tại đồi Thiên Mã dừng lại, nhưng máy móc vẫn ở đó và đám thợ ăn uống ngủ nghỉ dưới đồi. Việc di rời mộ cụ cố Lâm chưa nhắc tới với ai. Và trong mấy ngày ấy thì con bé Ngân bắt đầu có những biểu hiện lạ. Ban đầu chỉ là những tiếng thì thầm trong đêm, chỉ đang nói chuyện với ai đó ẩn nấp sau bóng đêm. Lúc đầu anh chỉ nghĩ rằng con bé nói mơ nên cũng coi là bình thường. Thế nhưng rồi một đêm, Lâm bất ngờ tỉnh dậy giữa đêm, nhìn sang bên cạnh Mai ngủ ngon lành, nhưng bé Ngân không thấy đâu nữa. Anh hoảng hốt đánh thức vợ dậy, thì bất chợt bên ngoài nhà vọng lại tiếng nói thì thầm khe khẽ. Đây là tiếng Ngân, anh vội vàng bước tới. Ngoài gian thờ lúc này con bé đứng trước bàn thờ chắp tay lại, miệng lẩm bẩm những lời mà Lâm nghe không hiểu. Giọng của nó trầm đục như giọng của một ông lão, mắt trợn trừng, lòng trắng phủ kín. Lâm dùng mình lao tới ôm con. Khinh vừa chạm vào người con bé thì nó liền ngã ngửa ra đất, toàn thân run lên bần bật. Bất ngờ con bé giãy giụa khóc thét. Ông bảo cụ phải về chỗ cũ, cụ ở đó thì cả nhà sẽ chết. Trong buồng khi này Mai cũng bị tiếng nghét của con làm cho thức giấc. Cô lao ra bên ngoài, nhìn thấy chồng đang ôm chặt con gái với ánh mắt lạc thần, cô đoán ngay chuyện không hay. Cô ngồi xuống bên cạnh con gái dỗ dành, thấy mẹ thì con bé Ngân cũng không khóc nữa. Mai đón lấy con gái rồi cất tiếng hỏi chồng, nhưng Lâm ra hiệu cho cô đi vào trong buồng, rồi kể lại chuyện cho vợ nghe những gì mình vừa chứng kiến. Hai vợ chồng bàn bạc với nhau hồi lâu, Lâm chợt nhớ ra. Khi nãy con bé Ngân hét to như vậy mà không thấy cụ Xuyến tỉnh giấc. Trong lòng tự dưng dấy lên một sự cảm bất an. Nhưng mà dù sao chuyện vừa rồi cụ không thấy có lẽ là tốt. Chứ nếu cụ thích cảnh vừa rồi thì sáng mai anh lại tha hồ ngay trời. Sáng hôm sau Lâm vẫn dậy sớm như mọi hôm. Mở cánh cửa buồng ra anh cảm thấy hơi có chút gì đó trống vắng. Anh nhận ra bình thường khi anh dậy là bà nội anh đang ngồi trên hiên nhà. Này chỉ là khoảng hiên gạch đỏ trống vắng. Lâm thấy có chút kỳ lạ. Cái cảm giác bất an đêm qua bây giờ dâng trào mạnh mẽ, thúc đẩy anh đi tới trước cửa phòng của bà nội. Anh gõ tay lên cửa cất tiếng gọi mấy lần, nhưng mãi không thấy bà trả lời. Bà cụ Xuyến tuổi cao nhưng tay của bà thính lắm, không thể có chuyện anh gọi mãi mà bà không biết. Lâm vội vàng để cửa vào trong. Bà cụ Xuyến vẫn nằm yên trên giường, mắt nhắm mở nhưng trên tay đang ôm tấm di ảnh của ai đó. Lâm dùng mình sợ hãi nhưng vẫn bước lại gần. Anh nắm vào tay của bà nội lại gọi. Nhưng cũng đúng lúc ấy anh nhận ra bàn tay của bà cụ Xuyến đã cứng đờ lạnh ngắt. Lâm vội vàng bỏ tay ra đứng bật dậy chạy ra cửa rồi hô lớn. Mai ơi! Bà nội mất rồi. Em bé theo con Ngân qua nhà chú Bảy thông báo cho chú ấy đi. Mai vội vàng ôm bé Ngân rồi đi. Một lúc sau người trong họ kéo đến đông đủ. Khi đó Lâm mới đủ can đảm gỡ tấm di ảnh của bà cụ Xuyến đang ôm chặt kia. Khi mà chiếc di ảnh được lật lại, anh ấy đều run rẩy sợ hãi. Người sợ nhất lúc này có lẽ là Lâm, bởi đó là di ảnh của cụ cố bà. Đó không phải là ảnh thờ, mà là một bức ảnh chân dung vẽ cũ kỹ, không biết bà cụ lấy ở đâu ra. Đám tang của bà cụ Xuyến được tổ chức đơn giản. Người trong họ Trần khi này cảm thấy điều không tốt đang ám đến họ, nên chẳng muốn làm rình rang. Ngày đưa tiến bà vì dân trong làng bắt đầu đồn thổi dòng họ Trần đang dính phải trùng tang, nên chẳng ai dám tới. Chỉ có người trong họ đưa bà đi lặng lẽ. Trong quanh họ tiếng gió rít thổi lên từng đợt, kéo theo đám lá cây rơi rụng, như thể những mảnh tiền giấy được tung cả nắm lên cao, bị gió đưa lên rồi thả xuống rơi tự do xuống đất. Giờ tới nghĩa địa, trong lúc quan tài của bà cụ chuẩn bị được cho xuống huyệt thì bất ngờ Mai phát điên. Cô gào khóc xé toạc khăn tang, cào cấu vào mặt của mình rồi liên miệng rít lên: "Trả nhà cho tao, không cả họ chúng mày chết, con quỷ nó tới rồi." Mọi người nghe thấy những lời đó ai cũng thất kinh, nhưng vì những vết cào ngày càng hằn sâu trên khuôn mặt của Mai dớm máu, cho nên mấy người liền dùng hết sức can đảm của mình để lao vào giữ lại. Lầm ôm lấy vợ, anh cảm thấy được toàn thân của cô đang lạnh ngắt, làn da trắng hồng đang dần biến thành màu tro, y hệt thi thể của chú Hai Tường. Bất ngờ Mai trừng mắt nhìn Lâm đầy hung dữ rồi cắn mạnh vào vai của Lâm, máu từ trong áo thấm ra ướt hết cả áo. Mai lúc này chẳng khác nào một con sói đói khát mồi, phải mấy người lao tới mới kéo cô ra được. Trần Lâm nhìn vào mắt của vợ lúc này kinh hoàng tột độ, nhưng anh không giận vợ, bởi anh biết cái ánh mắt kia không phải của vợ mình mà là của một ai khác đang vô cùng căm hận. Tang lễ của bà cô Xuyến sau khi người ta đưa Mai về thì cũng không còn xảy ra chuyện gì nữa, nhưng trong làng bắt đầu đồn khắp các ngõ ngách về dòng họ Trần đang dính phải trùng tang. Mới hơn 2 tháng mà một dòng họ có tới 3 người ra đi, trong đó còn có 2 mẹ con ruột, thì đúng là chuyện rùng rợn. Chuyện này chưa từng xảy ra trong làng, nhưng những người trong dòng họ Trần tìm hiểu những chuyện này đến từ đâu. Lần này họ không còn ồn ào nữa, mỗi nhà chỉ cử ra một người tới nhà thờ tổ để nói chuyện riêng với Lâm. Buổi tối bên trong ngôi nhà tổ đặc mùi tăng thấp, Trần Lâm đang ngồi ở vị trí chính giữa, cả mắt buồn rầu có chút hoang mang, không còn sự tự tin như mấy ngày trước. Trước mặt của anh là cả chục người đang đứng đầu các chi trong họ, nhưng cũng chẳng một ai nói gì. Tất cả đều im lặng như thế nơi đây hoàn toàn chẳng có người. Cuối cùng thì ông bày lại lên tiếng, lời của ông cũng rất ngắn gọn: "Chủ tịch tới đây là để hỏi anh, bây giờ anh tính thế nào?" Sau câu hỏi của ông bày thì tất cả mọi người đều hướng ánh mắt của mình về Trần Lâm chờ đợi. Tiếng thở dài của anh vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng, sau đó là giọng nói ngắt quãng nom chừng đầy tội lỗi: "Cho cũng cho dừng lại toàn bộ dự án. Chờ ngày tốt cho xin đưa mộ cụ cố bà trở về vị trí cũ, rồi khôi phục lại đồi thiên mã." Chỉ cần nghe Lâm nói như vậy, mấy người đứng đầu các chi đứng dậy ra về. Lâm hiểu mọi người đang vô cùng oán trách mình, ấy vậy mà mọi người lại im lặng không nói gì, thì cũng đã là nể mặt anh lắm. Anh cứ ngồi đó buồn bã nhìn bóng của họ khuất dần, cho đến khi chỉ còn màn đêm tĩnh lặng, còn ngọn đèn dầu trên bàn thờ lặng lẽ lay động. Sáng hôm sau, Lâm tìm đến một thầy cúng tên Bạch Liên nổi danh vùng Yên Sơn vì từng dẫn điểm thành công mộ loạn khí, khiến cho cả dòng họ bị điên loạn. Ngày Lâm trình bày, thầy Bạch đồng ý về làng, mang theo đàn lễ kiếm gỗ và lư hương chấn mạch. Sau cả một ngày trời khảo sát, thầy mới dám kết luận: "Mộ cụ cố bà này là một mộ kết huyết linh, không chỉ đắc long mạch mà còn phong ấn tổ huyệt âm tà. Cầu phúc biết bát tự của bà cụ có thể chấn được thứ gì dưới đất nên mới dặn chôn cụ bà ở đây. Di rời mộ là phá ấn, kẻ đằng quấy nhiễu và lấy mạng từng người trong dòng họ không phải linh hồn của cụ mà là thứ bị chấn kia. Chấn lại không được nữa, sẽ chỉ có cách nhằm ngày âm khí thấp nhất rồi đưa lại mộ về chỗ cũ, như vậy mới có thể yên được." Lâm bấy giờ vội vàng hỏi: "Nếu làm theo đúng lời của thầy, cả dòng họ nhà con thoát khỏi tai kiếp lần này phải không?" "Đúng vậy, cậu cố gắng làm tốt nhất, khôi phục lại quả đồi này để cho cả họ Trần được nhà và cả vợ con cậu sau này." Nói rồi ông thầy vội vàng quay lưng bước đi, nhưng Lâm cảm nhận được trong ánh mắt của ông thầy có gì đó, cảm giác như còn chuyện mà ông giấu chẳng để cho Lâm biết. Vài ngày sau thì quan tài của cụ cố bà được chuyển về vị trí cũ, Mọi việc được thực hiện dưới sự sắp đặt của thầy Bạch cho nên diễn ra vô cùng suôn sẻ, không có vướng một chút trở ngại nào. Từ hôm đó con bé Ngân ngủ ngon lành một mạch từ tối cho đến sáng. Chị Mai sau mấy ngày thẫn thờ nói nhảm như là kẻ điên loạn cũng tỉnh táo trở lại. Chỉ là chị hoàn toàn không nhớ đến những việc xảy ra vài hôm trước. Dòng họ Trần từ đợt đưa mộ của cố bà trở lại đồi Thiên Mã đúng là không còn bất cứ một hiện tượng bất thường nào xảy ra. Lâm tuy đã chừng họ, nhưng rất ít khi về làng, mọi việc trong họ anh giao hết lại cho ông Bảy. Mười năm đúng tiết Thanh Minh, anh mới về làng rồi một mình đi lên đồi Thiên Mã. Ba năm kể từ sau khi sự việc Lâm di rời mộ cụ cố, vào một đêm mưa chẳng phải thuộc tiết Thanh Minh, Lâm từ thành phố trở về làng không báo trước cho bất cứ ai. Sáng hôm sau khi mà một người trong dòng họ lên đồi Thiên Mã làm cỏ, phát hiện ra Lâm đã nằm chết ở đó từ bao giờ, ngay bên cạnh ngôi mộ cụ cố bà đã được xây lại khang trang đẹp đẽ hơn trước. Khi kiểm tra thi thể phát hiện ra dấu tròn nhỏ bằng đầu cây gậy trúc ở trên ngực trái. Ông Bảy sợ dòng họ sẽ đe chuyện kinh sợ, vội vàng đi tìm thầy Bạch. Nghe ông Bảy trình bày xong, gương mặt của thầy không hề có chút ngạc nhiên. Ông khẽ thở dài quay lại nhẹ giọng nói: "Tôi trấn lại cho họ nhà ông được rồi. Chỉ là khi mà thời điểm trấn ấy mạng đã khuyết, dòng chảy đã lệch, bắt buộc họ Trần phải có kẻ trả giá. Tôi đoán sẽ là người gây ra chuyện hoặc huyết thống gần nhất. Vì sao mọi người lo lắng nên tôi đã để cho nó xảy ra tự nhiên. Quả thật nó đã xảy ra đúng với những gì mà nó cần xảy đến. Ông về đi. Chỉ cần đừng bao giờ phạm vào ngôi mộ đó thì dòng họ Trần nhà ông sẽ bình yên mãi mãi." Ông Bảy kính cẩn chào thầy Bạch lững thững đạp xe trở về. Từ lâu rồi ông chẳng còn trách gì Lâm. Ông thấy tiếc cho đứa cháu giỏi giang, tuổi đời còn quá trẻ mà đã phải về với tổ tiên. Chiều muộn dày chuyển sang màu tím than, gió nhẹ nhàng mang theo hương chiều quê ngào ngạt. Trên đồi Thiên Mã cây cối xanh tốt trở lại, những ngọn cây lắc lư ngả nghiêng theo chiều gió. Tiếng rì rào của lá, tiếng chim hót thánh thót vang lên đều đều như một bản nhạc mang đến sự bình yên cho miền thôn quê này mãi mãi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.